Chương 13 Ma nữ tóc trắng. Anh muốn dùng thuốc mê để làm cho cô ấy mất đi ý thức tự chủ, sau đó bị động giúp anh xây dựng một thế giới trong câu chuyện anh vừa nói kia. Xuân Thất Thiếu lập tức hiểu ngay, cuối cùng đã cuốn tôi vào áp dụng thôi miên trên tinh thần, khiến cho tôi tin rằng chắc đất Hoa Sen là của Đàm gia anh, chủ động đổi chủ khách sạn Hoàng Tuyền. Cho dù hiện tại không được, đến khi cha tôi 100 tuổi, tôi vẫn sẽ thi hành mệnh lệnh ăn sâu vào đầu này. Như vậy anh không vi phạm luật pháp, lại còn đạt được kết quả anh mong muốn. Nhưng mà anh không cảm thấy làm vậy là quá phức tạp hay sao? Đắn đo nhiều đương nhiên là phức tạp. Hòa thượng Đàm hiển nhiên nhún vai. Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của ông Sơ, cũng không muốn vướng vào bản thân, đành phải phức tạp lên một chút. Nếu không anh có tiền, có thế lực, dưới tình trạng không trái pháp luật, làm sao tôi có thể khiến anh nghe lời tôi chứ? May mà tôi đã có kiên nhẫn. Nhưng sao anh không nghĩ đến lực lượng thần bí ở khách sạn không phải cái thứ anh có thể khống chế được? Thậm chí Hàn Băng sau khi trúng thuốc mê vẫn cứ cự tuyệt tiếp nhận cái gì đó của anh. À, đó là cảm ứng tâm linh. Xuân Thất Thiếu chăm chọc. Thật ra thì tại sao anh không tin tôi? Không tin rằng nếu anh trực tiếp tìm tôi nói chuyện thì tôi sẽ tương đối có thể phân rõ phải trái được một chút, cũng có thể sẽ giúp đỡ anh thực hiện cái nguyện vọng của mình, nếu như tất cả những điều anh nói đều là sự thật. Tôi dám đánh cuộc với anh, anh đã yêu Hàn Băng tuyệt đối và sẽ không bỏ mặc cô ta. Nhưng tôi không dám chắc vào giá trị nhân phẩm khi anh đối mặt với tôi. Đúng, kết quả tôi đã thất bại rồi, nhưng trước đây tôi từng nghĩ sẽ thất bại trong gang tấc. Dù sao bí mật của khách sạn Hoàng Tuyền cũng không ai biết, nhưng anh không thấy làm lạ hay sao? Tại sao cha anh, người đứng đầu Xuân Thị, lại xây cái khách sạn ở nơi đây? Vì ông ta hiểu được nơi này bao nhiêu, ông ta muốn làm cái gì? Xuân Thất Thiếu im lặng. Đúng vậy, động cơ và mục đích của cha anh đã có vấn đề, mà nó còn có mối liên quan khó lường với lực lượng thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền. Đáng tiếc hiện tại anh không ra được và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không cách nào hỏi rõ ràng hoặc là tự mình điều tra tìm hiểu. Hiện tại mấu chốt của vấn đề đó là làm sao thoát khỏi sự giam cầm của khách sạn Hoàng Tuyền, hoặc là nói nó ra một câu đố gì, họ phải làm sao thì mới có thể giải được. Anh vẫn nói về ông Sơ của anh và cả chuyện về ông Sơ Xuân Thị, nhưng bà cố tổ anh có liên quan gì đến những chuyện này chứ? Hàn Băng lại bất chợt hỏi. Đây cũng là lần thứ hai cô nhắc đến bà cố tổ của tôi. Nhưng tại sao vậy? Chuyện này không liên quan đến bà ta. Hòa thượng Đàm rất là bối rối. Bởi vì trước khi anh ra tay với tôi đã từng mơ thấy bà ta. Ở trong giấc mơ, bà ấy rất là kỳ lạ. Mà Xuân Thất Thiếu cũng đã phát hiện ra bức tranh của bà cố tổ anh ở gác mái nhà của anh. Nếu như trong câu chuyện anh nói không có bà ấy tồn tại, thì tại sao bà ấy lại xuất hiện hết lần này đến lần khác, và thậm chí lúc tôi đang trúng thuốc mê ngất xỉu ở căn nhà kiểu Ý kia cũng đã nhìn thấy bà ta. Sau đó bà ấy biến thành một ma nữ tóc trắng, khiến cho tôi sợ khiếp cả vía. Nghe câu trả lời của Hàn Băng, Hòa thượng Đàm thất kinh. Không thể nào, làm sao mà có thể? Dáng vẻ anh ta không giống giả bộ, lẽ nào anh ta cũng không biết toàn bộ sự thật? Xem ra câu chuyện của anh không được trọn vẹn rồi. Cho dù ông Sơ Đàm Thị không lừa anh, nhưng ông ấy không nói hết toàn bộ, bởi vì trên đời không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Nếu bà cố tổ anh xuất hiện thì toàn bộ câu chuyện chắc chắn nó có liên quan đến bà ta. Và nói không chừng câu chuyện của anh không chỉ có tổ tiên của tôi và anh, mà nó còn dính líu đến cả tổ tiên của Hàn Văn nữa. Xuân Thất Thiếu nghi ngờ. Nguyên quán của tôi ở Đông Bắc, cách xa Tây Nam đâu chỉ cả ngàn dặm. Chắc chắn không có liên quan gì đến hai nhà của các anh đâu nhỉ? Hàn Văn phản bác lại. Hoặc là bà cố tổ tìm tôi chỉ vì tôi dễ dàng tiếp nhận thông tin từ thế giới bên kia. Vấn đề này không ai có thể trả lời, nhưng Xuân Thất Thiếu thì tỉ mỉ so sánh tất cả mọi chuyện xảy ra ở bản thân anh và Hàn Văn và câu chuyện của Hòa Thượng Đàm. Ba bên trao đổi thông tin xong và đều có cảm giác rất mâu thuẫn mãnh liệt. Mạch câu chuyện bình thường cũng có vài phần đáng tin cậy, nhưng dường như có chỗ nào đó nó không đúng, giống như nó có gì đó bị quên lãng, bị thời gian chôn vùi, lại tự như một cái bí mật chôn thật sâu. Cô xác định người cô mơ thấy chính là bà cố tổ của tôi à? Hòa Thượng Đàm hỏi Hàn Văn, vừa quay đầu lại hỏi Xuân Thất Thiếu. Thế bức tranh ở nhà anh cũng là bức tranh hình bà cố tổ tôi hay sao? Sau khi so sánh miêu tả, chúng tôi cảm thấy người đẹp thế kỷ trăm năm trước kia là một. Nhưng Hàn Văn đã từng xem hình bà cố tổ anh nên có thể xác định được, còn tôi thì chưa. Nếu như anh có mang theo hình, không bằng anh cứ lấy ra cho tôi xem thử. Xuân Thất Thiếu nói. Ở phòng của tôi. Hòa Thượng hơi khó xử, lại có chút hoảng sợ. Lẽ nào anh muốn tôi đi lấy bây giờ? Thì chúng tôi sẽ cùng đi với anh. Xuân Thất Thiếu quyết định thật nhanh. Tình huống bây giờ không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình hình khác. Sao có thể chậm trễ được chứ? Không phải anh nói cô ta không ra được hay sao? Vậy thì có gì là đáng sợ? Cùng lắm thì ta đi nhanh, về nhanh mà thôi. Hòa Thượng Đàm do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Lúc anh ta nghĩ chuyện quá đơn giản, định lợi dụng dị năng của Hàn Văn cộng thêm bản thân hiểu biết cổ thuật nửa vời, tưởng là có thể khống chế được lực lượng thần bí trong khách sạn và từ đó sẽ đạt được kết quả, gieo mệnh lệnh vào đầu của Xuân Thất Thiếu. Nhưng hiển nhiên là đâu phải dễ như vậy. Hành vi của anh ngược lại đã khiến bản thân mình cũng lún sâu vào. Hôm nay anh ta đã thẳng thắn nói hết tất cả mọi chuyện, nên mọi người cũng có chí, có đồng tâm hợp lực tìm cách để ra khỏi khách sạn trước rồi hãy tính tiếp. Anh ta cảm thấy khách sạn Hoàn Tuyền nó tự như một không gian thần bí, cụ thể hóa sự tối tăm nhất và cái thứ đáng sợ nhất trong bản tính con người, thành một sự thật tạm thời khiến cho tất cả sự thật không thể lộ ra ngoài, nhất thời đều phơi bày trước mắt mọi người, không né tránh và đánh thẳng đến nội tâm. Lẽ nào trong câu chuyện của anh ta thật sự thiếu đi phần mấu chốt nhất hay sao? Tại sao kia chứ? Nếu ông Sơ để lại gia truyền thì tại sao lại thiếu mất nội dung mấu chốt? Như vậy là có ý che giấu hay sao? Hay là ông Sơ của anh đã quên cái gì rồi? Năm đó Đàm gia và Xuân gia đã xảy ra chuyện gì? Và nó có liên quan gì đến bà cố tổ hay sao? Trong sự nghi ngờ, Hòa Thượng Đàm đi trước, Xuân Thất Thiếu kéo Hàn Văn đi theo sau. Ba người cùng nhau đến phòng 1A lầu 2, cũng chính là căn phòng kế bên của Hàn Văn. Ánh đèn pin sáng quắc xua trong bóng đêm nặng nề, và trong tiếng mưa đêm, Hòa Thượng lúng cuống lục lọi cái đống đồ bày ở trên giường và nhanh chóng tìm thấy một tấm hình. Cho chút ánh sáng lên nào. Hòa Thượng Đàm ngoắc ngoắc ngón tay. Xuân Thất Thiếu đưa đèn pin lên. Hòa Thượng Đàm mở to đôi mắt nhìn kỹ, sau đó thở dài một hơi. Không sai, chính là tấm này, bà cố tổ của tôi. Anh ta hơi hưng phấn ngẩng đầu, lại thấy Xuân Thất Thiếu cứng đờ cả người gắt gao bảo vệ Hàn Văn ở phía sau, mà vẻ mặt Hàn Văn thì khẩn trương hoảng sợ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía sau anh ta. Và trong nháy mắt, tay chân Hòa Thượng lại lạnh toát. Một hơi lạnh như con rắn nhỏ lạnh lùng nó lướt qua sống lưng của anh. Từng cơn rùng mình ồ ạt kéo tới. Anh ta sợ không dám quay đầu lại, nhưng có một cảm giác mãnh liệt rằng ở phía sau có cái thứ gì đó đang xuất hiện, im hơi lặng tiếng, tựa như là hồn ma trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn to của Hàn Băng, phảng phất có thể thấy được cảnh tượng hiện lên trong vòng mắt đen nhánh. Vách tường trắng muốt phía sau như tuyết tan, bất chợt thình lình xuất hiện một cái động lớn tối như mực. Nơi sâu thẳm sao động tựa như là thông đến địa ngục. Ở cửa động có một cô gái trẻ tuổi đang đứng đó, mặt sườn xám nền trắng qua xanh, áo khoác kiểu tay màu đỏ như máu, tóc xoắn lượn sóng cứng ngắc và dày thiêu rực rỡ. Cô ta cúi thấp đầu đi về phía trước, một bước lại một bước, bước chân cô ta bức bách, hòa thượng sợ đến mức không cách nào nhúc nhích. Sau đó dáng vẻ cô ta thay đổi, mặt mày trở nên dữ tợn, màu tóc bạc phơ, sát khí buốt giá. Ma nữ tóc trắng của tôi, của tôi! Ma nữ tóc trắng bỗng cất lên tiếng hét chói tai, âm thanh như đóng sắt va phải nhau, đinh tai nhức óc, khiến ba người đều không kiềm chế được ôm lấy đầu bịt lỗ tai lại. Của tôi, anh không trốn thoát được đâu, cho đến chết! Ma nữ tóc trắng lại gào lên và đưa hai tay ra. Cái mùi bùn nát và cành lá mục rửa lập tức bao vây ba người, đồng thời không biết một cơn gió lốc thổi từ đâu đến, cố thổi bay họ đến cửa động. Ý chí Xuân Thất Thiếu mạnh mẽ, có thể nảy sinh lòng chống cự, nhưng thể chất Hàn Băng dễ dàng tiếp nhận tin tức dị thường. Con qua thượng đàm bởi vì trong lòng có âm mưu lại yếu ớt, lập tức đánh mất ý thức mù mờ đi theo cơn gió. Xuân Thất Thiếu gấp vô cùng, nhưng cơ thể tự như đổ chì, hoàn toàn không thể lay động. Muốn hét to nhưng cổ họng lại không thể thốt ra được tiếng. Đùng đoàn. Đúng lúc đó thì sấm chớp lại vang lên. Sấm sét đêm này rất là dữ dội, không giống như bình thường, nhưng nó long trời lở đất. Dường như tối nay tất cả sấm sét đều chồng chất vào nhau, bủa ra bốn phương tám hướng, năng lượng khổng lồ không có gì so sánh được, như thể bổ đôi cái ngọn núi lớn và cả núi Triều Phượng, cả cái khách sạn Hoàng Tuyền. Nói đất rung núi chuyển cũng không quá đáng, bởi vì mặt đất dưới chân quả thật đang rung rinh, và tiếp theo là âm thanh sụp đổ. Là động đất hay là núi lở? Sau một phút khủng hoảng ngắn ngủi, Xuân Thất Thiếu thấy Hàn Băng và Hoàng Thượng Đàm như bị sét đánh, và trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Cơ thể anh cũng đã khôi phục năng lực tự khống chế, và nhìn thấy vách tường đối diện bất chợt xuất hiện một khe nứt từ nóc nhà cho đến mặt đất, nhưng cũng chỉ là cái khe hở mà thôi, có thể cắm vào một cây kim, nhưng tuyệt đối không đến mức độ con người có thể đi qua được. Hai người có nhìn thấy không? Qua thượng đàm ngơ ngác nhìn xung quanh. Mà nữ tóc trắng kia mới vừa rồi còn ở đây kia mà. Nhất định là ảo giác, tất cả chúng ta đều bị xuất hiện ảo giác, nếu không tại sao tiếng sấm vang lên thì cô ta lại biến mất? Xuân Thất Thiếu nói. Hoặc đó là hình ảnh do cột núi kỳ lạ kia phản chiếu ra. Hàn Băng ôm chặt hai tay. Hai người có nhớ không, lúc trước chúng ta đã từng đoán là như vậy. Quả thật cột núi trong sảnh rất có khả năng chứa đựng thành phần đặc thù. Gặp phải thời tiết cực đoan, nó sẽ ghi lại hình ảnh từ mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm mấy nghìn năm về trước, như là một cái máy quay phim. Khi có hiện tượng thời tiết tương tự thì hình ảnh đó sẽ chiếu lại. Tôi đã từng xem một bài báo ở Lục Lương tỉnh Vân Nam, cũng có một thung lũng đã lặp đi lặp lại tình huống giống như là này. Nói xong, người cô lạnh đến mức run lên. Gió núi lạnh lẽo như thế, nước suối giá buốt, lạnh đến thấu xương. Nhưng mà gió núi ư? Kể từ khi họ bước vào khách sạn Hoàng Tuyền cho đến nay, đã bị giam chặt ở nơi đây, tất cả cửa sổ đều không mở ra được. Nếu như không phải có thiết bị thông gió thì ngay cả không khí trong lành cũng không thể có được. Vậy thì gió núi từ đâu mà thổi đến, mà nó lớn đến như vậy? Ba người không dằn lòng được liếc nhìn nhau, gần như đồng thời nghĩ đến cái vấn đề này. Sau đó lại gần như đồng thời lao ra khỏi phòng, đi đến hành lang khỏi phòng cung lầu 2. Mưa rơi xuống, giọt mưa lạnh lẽo táp vào mặt đau đớn khôn tả. Sấm sét kia đã đánh thủng một cái lỗ ở mái vòm lầu 3, nó lớn chừng mặt bàn. Nước mưa và gió núi rót vào từ nơi đó, và đáng tiếc mái vòm nó quá cao, nếu không thì họ có thể leo ra khỏi khách sạn từ nơi này. Trời ơi, cột núi này có tác dụng là thu lôi hay sao? Hòa thượng Đàm run run nói. Ánh mắt Hàn Băng lướt dọc theo cái lỗ trên mái vòm, kéo dài đến cột núi. Bề ngoài cột núi vốn đã phủ kín một thảm thực vật xanh biếc, hiện tại có một bên đã bị cháy khét, bốc lên cái làn khói như có như không, giống như một con mãng xà từ cái lỗ mái vòm kéo dài đến mặt đất lầu 1. Và có thể nó giống như cái thế rồng phun nước đang khè ra khí độc. Tuy cột núi không bị nứt hay gãy, nhưng làn can đá cẩm thạch trắng dưới nền đã bị phá hủy toàn bộ. Mặt đất thoạt nhìn như là bị nổ thành một cái hố sâu chừng 2 mét. Và dưới hố, dưới lớp bùn nát lá mục, có cái thứ trắng lóa kỳ lạ như là ẩn hiện.